phượng náo thiên hạ thần y vương phi. Chương 5, góc truyện audio.com. Phượng Tiếu đã ở dược cốc 2 tháng hơn rồi. Giờ hắn sắp chết, Nhược Ly giờ đã không như kiếp trước nữa, nàng có sư phụ. Sư huynh yêu thương cưng chiều, nên đã mở lòng mình ra tiếp nhận người khác, cũng bộc lộ ra bản tính hồn nhiên lương thiện. Nàng biết Phượng Tiếu sắp chết nên chủ động tiếp cận Phượng Tiếu, làm hắn vui vẻ sống hết những ngày còn lại. Tiếu thúc thúc, ta đã luyện xong Phượng Vũ thức thứ 8 rồi, ta luyện người xem nha. Huy động kiếm trong tay vẽ ra một đường kiếm tuyệt đẹp nhưng uy lực phi thường. Phượng Vũ Cửu Thiên là kiếm pháp độc bá giang hồ, uy lực vô cùng. Tâm nguyện của hắn là sẽ lưu truyền võ công Phượng gia cho hậu thế, không ngờ lúc hắn đang bối rối vô cùng Nhược Ly lại chủ động xin hắn dạy. Hắn vui vẻ mặt cười muốn nở hoa luôn rồi, rõ ràng lúc sắp chết lại nhận được tuyệt thế thiên tài nha. Nên hắn phải dốc túi truyền cho Ly Nhi rồi. Nhìn Nhược Ly hắn lại nhớ tới chuyện đại ca giao phó. Thật xin lỗi đại ca, đệ làm huynh thất vọng rồi, đệ không tìm được nó, đệ cũng không tìm ra hung thủ hại Phượng gia. Ánh mắt hắn lại sáng lên khi nhìn Nhược Ly đang luyện kiếm. Có lẽ Ly Nhi sẽ làm được, nó là đứa trẻ thông tuệ nhất đệ từng gặp. Nó sẽ tìm được hung thủ làm hại Phượng gia. Cách chương.